Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 166, trở lại Long vực. Mấy ngày sau, Sabo cùng Bruno rốt cục lái kình thiên số 1 về tới Long vực. Điều này làm cho Long vực này đầu nhập Sabo dưới quyền đoàn hải tặc đều không khỏi trở nên hưng phấn. Sabo đại náo Toto, hơn nữa có thể toàn thân trở ra. Có thể thấy được thực lực cường đại. Theo Sabo, e rằng tương lai của bọn hắn bất khả hạn lượng. Rất nhiều hải tặc rời bến đều là lấy trở thành hải tặc vương làm mục tiêu. Nhưng rời bến phía sau tàn khốc làm cho rất nhiều người biết mình cũng không có vấn đỉnh hải tặc vương thực lực. Nhưng long hồn đoàn hải tặc kỳ hạ hải tặc đều là như thế. Nhưng nếu như Sabo có thể trở thành hải tặc vương, vậy bọn họ dù cho hải tặc vương bộ hạ, chuyện này với bọn họ mà nói cũng là một loại vinh quang. Mới vừa leo lên đảo, Robin, Annie, Gowak, Ino bọn họ liền đều tiến lên đón. Robin trông coi bình an trở về Sabo cùng Bruno. Vừa cười vừa nói, Sabo, lần này ngươi huyên nhưng là khá lớn. Đều đã có người đưa ngươi gọi Grand Lai vị thứ 5 hoàng đế rồi. Sabo cười nhạt, đây bất quá là này tòa soạn báo thổi phồng mà thôi. Muốn chân chính trở thành vị thứ 5 hoàng đế, bằng thực lực của chúng ta bây giờ vẫn còn có chút chênh lệch. Lúc này, Sabo nghe được Annie lạnh rên một tiếng, trông coi Annie vểnh miệng, đầu cũng liếc, dường như có chút dáng vẻ không vui. Vì vậy liền mở miệng hỏi, "U, chúng ta tiểu công chúa làm sao vậy? Người nào chọc giận ngươi không vui? Nói cho ca ca thay ngươi dạy hắn." Annie cũng không nói lời nào. Robin mở miệng cười đáp, Sabo, Annie là ở sinh giận dữ với ngươi. Người đi Toto như vậy chơi thật khá, địa phương không mang nàng lấy. Hắn hiện tại thật sức sống đâu. Sabo vừa nghe, sờ Annie đầu, vừa cười vừa nói, được rồi. Annie, Kaka sai rồi. Được rồi, Kaka lập tức phải xây một cái sân chơi rồi. Đến lúc đó Annie có thể hảo hảo mà ở bên trong chơi. Hài lòng không phải. Annie vừa nghe, trong mắt nhất thời tỏa ánh sáng. Đang quay đầu lại trông coi Sabo. Mang theo vẻ mong đợi nói, thật vậy chăng? Ca ca ngươi thật là thật tốt quá. Sabo thấy Annie dáng vẻ cao hứng. Không khỏi cười cười. Annie thực lực mặc dù không tệ. Thế nhưng cho tới nay hắn cũng không có chủ động yêu cầu qua Annie tu hành. Hắn tình nguyện Annie vẫn như vậy ngây thơ rực rỡ, mỗi ngày đều có thể thật vui vẻ. Ngược lại hiện tại hắn đã có thực lực có thể bảo hộ nàng. Cần gì phải hủy rồi một đứa bé lúc nhỏ đâu. Sabo đoàn người trả lời kình thiên tòa thành sau đó, liền tiến vào rồi trong phòng họp. Hết thảy long hồn đoàn hải tặc lệ thuộc trực tiếp thành viên đều tham gia lần hội nghị này. Lần này Sabo ở Toto gây ra động tĩnh lớn như vậy. Mặc kệ Big Mom đoàn hải tặc có thể hay không trả thù nói. Bọn họ tự nhiên phải có chuẩn bị. Bởi vì nguy cơ không nhất định biết chỉ là đến từ Big Mom đoàn hải tặc. Sabo trông coi bây giờ thủ hạ của mình. Coi như là nhân tài đông đúc một đường rồi. Chủ lực chiến tướng có Gowak, Weibao, Ino cùng Luchi. Đương nhiên, còn có đang nhanh chóng tăng thực lực lên Blaziken. Từ đạt được to kích bắt đầu đến bây giờ. Tò kích dựa theo Sabo kế hoạch huấn luyện, ở Gowak mà giám sát dưới huấn luyện, không ngừng mà cùng dã thú chiến đấu, đã thành công tiến hóa thành rồi Blaziken. Tuy là tiến hóa rất nhanh, thực lực đề thăng cũng thật nhanh, thế nhưng Blaziken muốn đuổi kịp Gowak trình độ, cũng chỉ ít còn cần một thời gian 2 năm. Bất quá Blaziken nhưng lại một cái thuần túy chiến sĩ. Hắn tu luyện trình độ chăm chỉ nếu so với Gowak vượt qua không ít. Hơn nữa hắn là tiến hóa 2 lần. Đền bù không ít cùng Gowak chỉ thấy chênh lệch. Tương lai của hắn cũng đồng dạng bất khả hạn lượng. Trừ cái đó ra, còn có một cái vừa mới đầu nhập vào hắn Tesoro. Sabo đối với hắn cũng đồng dạng hết sức coi trọng. Tuy nói hắn hiện tại đã ngoài 30. Bỏ lỡ tu hành thể thuật thời kỳ vàng son. Nhưng đây đối với sở hữu siêu nhân binh sĩ huyết thanh Sabo mà nói căn bản không phải chuyện gì. Còn có bù đắp không gian. Còn như Tesoro sau này có thể đạt đến tới trình độ nào? Sẽ xem hắn cố gắng của mình rồi. Mà những người khác cũng không kém. Van Auger, Kaku, thêm Cobra, ba người này thực lực đều không thể khinh thường. Auger thương thuật xuất thần nhập hóa. Bây giờ đã nắm giữ Kenbunsoku Haki cùng Busosoku Haki. Chỉ bất quá Busosoku Haki hơi yếu ớt điểm. Nhưng hắn là tay súng bắn tỉa. Như vậy khí phách trình độ đã đủ rồi. Mà Kaku cùng thêm Cobra vốn là thể thuật cao thủ. Tinh thông hải quân Rokushiki. Lại cùng là động vật hệ Devil Fruit năng lực giả. Hai người tương gia càng là có thể bộc phát ra mạnh hơn chiến lực. Mà bọn họ cùng Auger bất đồng. Kenbunsoku cùng Busosoku này đôi sắc khí phách trong. Auger am hiểu Kenbunsoku Haki. Mà bọn họ còn lại là am hiểu hơn Busosoku Haki. Còn lại Robin, Annie, Caesar, Bruno, Kumadori, Fukuro, Khalifa cùng ba con Kung Fu Manati cũng chỉ có thể tính là long hồn đoàn hải tặc trong thê đội thứ ba. Trong bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều lĩnh ngộ một loại khí phách. Nếu phóng tới Sabo dưới quyền cái khác đoàn hải tặc chung, tuyệt đối là cán bộ tồn tại. Nhưng ở Sabo trên thuyền, bọn họ liền có vẻ hơi bình thường. Đương nhiên, còn có một cái chiến lực Sabo vẫn chưa đưa hắn coi là đi vào. Đó chính là Kình Thiên. Nói thật, Kình Thiên sức chiến đấu đến cùng như thế nào? Sabo cũng không rõ ràng lắm. Nhưng nhìn hắn người khổng lồ kia vậy sắt thép thân thể. Cũng đã vô cùng kinh khủng. Phải biết rằng Kình Thiên trên người kim loại đều là đặc thù luyện chế hợp kim. Trình độ cứng cáp cũng đã đủ để cho tuyệt đại bộ phân người ngay cả phòng đều không phá được. Huống chi Kình Thiên toàn thân đều là các loại vũ khí. Chính là lô ra năng lực giả ở hắn mưa bom bão đạn phía dưới. Chỉ sợ cũng khó có thể bình yên vô sự. Đáng tiếc, Kình Thiên là cơ giới sinh mệnh. Cũng không thể lĩnh ngộ khí phách. Bằng không sở hữu Kenbunsoku Haki Kình Thiên tuyệt đối là bất luận kẻ nào ác mộng. Mặc dù là hải quân ba đại tướng ở trước mặt hắn, cũng tuyệt đối không chiếm được tốt gì. Thật sự là có chút đáng tiếc. Sabo mở miệng nói, lần này, chúng ta xem như là cùng tứ hoàng một trong Big Mom kết làm thù. Tuy là hiện nay Big Mom đoàn hải tặc còn không có động tĩnh, nhưng chúng ta cũng không khỏi không phòng. Đương nhiên, chúng ta muốn phòng cũng không chỉ là Big Mom đoàn hải tặc. Cái khác Tam Hoàng cùng với Grand Line một ít thế lực cường đại. Sở bằng vào chúng ta muốn chuẩn bị sớm. Kình Thiên, người chuẩn bị như thế nào? Đột nhiên, Kình Thiên thanh âm vang lên, chủ nhân. Trải qua ta và Caesar mấy tháng nghiên cứu. Đã thành công nghiên cứu ra cường hóa Pharmacy. Căn cứ Pharmacy liều dùng bất đồng. Sinh ra hiệu quả cũng không giống với. Đại thể có thể chia làm 3 đẳng cấp. Bất quá cường hóa Pharmacy tồn ở một cái tác dụng phụ. Đó chính là biết tiêu hao thân thể con người bộ phận tiềm lực. Tổn hao nhất định thọ mệnh. Cao cấp nhất cường hóa Pharmacy khả năng chỉ ít biết tổn hao mấy năm thọ mệnh. Sabo nghe xong, nhướng mày, tổn hao thọ mệnh, từ Energy diễn biến tới được quả nhiên vẫn là tồn ở vấn đề này sao? Hắn nhẹ giọng mở miệng hỏi có thể có cái gì phương pháp giải quyết? Sabo đột nhiên nghĩ muốn để thăng long hồn đoàn hải tặc cùng thuộc này đoàn hải tặc thực lực. Nhưng nếu là có lớn như vậy tác dụng phụ, mặc dù tại chỗ không nói, nhưng một khi bị phát hiện, tuyệt đối sẽ làm cho lòng người mất hết. Như vậy cái được không bù đắp đủ cái mất. Đoàn người tiện tay vốt 9 điểm cuối chương dùm Kelly nha. Cảm tạ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.